Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1725, Đồ Phu. Thanh Lâm bên người, không dương thần thông, không xuất ra thần lực, bất động bổn nguyên, khả dĩ chứng kiến, hắn chỉ là tại dùng thân thể chi lực ra tay, cả người thân thể từng cái bộ vị đều giống như hóa thành sắc bén nhất thần binh lợi khí. Mỗi một lần xuất kích, đều tất nhiên mang huyết mà quay về. Thân thể của hắn tại sáng lên, tại tách ra một loại cực kỳ cường chấn động lớn, lại để cho mấy đại chín ấn thánh vực thần hoàng thấy. Đều là không khỏi chịu biến sắc, âm thầm hiếu kỳ, một người thân thể chi lực, tại sao có thể mạnh như thế đại? Thanh Lâm Bạch Y đã hoàn toàn trở thành lục sắc, màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, đưa hắn đều cho nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn lại biến thành màu đen, là vì những cái kia dị thú máu tươi khô cạn về sau bố trí. Nhưng mà đã như thế, Thanh Lâm cũng như trước chưa từng dừng lại. Lúc này Thanh Lâm đã giết đã đến thiên ngoại vẫn lạc chi địa phía trước. Hắn chỗ một mảnh kia khu vực cũng là hình người dị thú số lượng tối đa. Phóng nhãn nhìn lại, khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm chung quanh rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là hình người dị thú, như là thủy triều đem cả người hắn đều cho bao vây, vây quanh kín không kẽ hở. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại chưa từng có một tia vẻ sợ hãi. Tay trái của hắn hóa thành một thanh màu đen trường đao, một đao chém ra, lập tức có vô cùng kinh người thanh âm thế, mênh mông cuồn cuộn mà ra, chém chết một mảng lớn trời cao. Một đao rơi xuống, chừng 5 tên dị thú bị hắn cấp lực bổ, lục sắc huyết dịch, sao tại trong hư không. Lại để cho tràng diện càng thêm lộ ra quỷ dị vô cùng. Thanh Lâm tay phải niết giấu quyền, một quyền oanh ra, lập tức đem một gã hình người dị thú thân thể bắn cho toái. Ngay sau đó, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng một phát bắt được con thú này linh hồn. Mãnh lực chấn động, lập tức đem chi toàn bộ chấn diệt, đủ tương đương với 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh tu sĩ hình người dị thú. Tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn như là trở thành gà đất chó kiểng đồng dạng. Khả dĩ bị hắn cho tùy ý chém giết. Thanh Lâm, thân thể từng cái bộ vị đều tại công kích, ngoại trừ hai tay, hai chân của hắn, cũng là liên tiếp xuất kích. Lúc này, hắn thi triển một loại huyền diệu khó lường bộ pháp, ẩn chứa rất mạnh sức chiến đấu. Oanh, theo hắn một bước bước ra, nhục thể của hắn như là phù hợp nào đó đặc biệt đạo vận, quanh thân chi lực đều là chịu tăng lên rất nhiều. Dầm dầm, ngay sau đó, Thanh Lâm lại là liên tiếp hai bước bước ra, lập tức đạp rơi vào một cái nhân hình dị thú đầu lâu thượng. Nói đến kinh người, Thanh Lâm một cước rơi xuống, rõ ràng đem người hình dị thú đầu lâu xinh xinh dẫm liệt, giống như là một cước đạp vỡ một cái dưa hấu đồng dạng. Thanh Lâm đem một gã hình người dị thú đầu lâu giẫm toái. Xanh trắng chi vật, lưu trên đất đều là. Thanh chính là huyết, bạch thì còn lại là óc. Như vậy hình ảnh, thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Là được Thanh Lâm trước mặt cái kia chút ít dị thú, cũng là đối với Thanh Lâm sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời đều là vô ý thức chịu do dự. Không có một cái nào có can đảm lại đi tiến công. Thế nhưng mà, chúng không tiến công, Thanh Lâm lại sẽ không buông tha cho tiến công. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là liên tiếp vài bước bước ra. Quanh thân khí thế, lập tức lần nữa chịu tăng lên. Đạt đến một cái lại để cho người khủng bố độ cao. Mà lại lúc này trong quá trình, hắn một cước một cái, lại là đem mấy người hình sinh vật đầu lâu giẫm toái. Tốc độ muốn nhiều mau lẹ có nhiều mau lẹ. Mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, mặt khác 8 đại cao thủ đều là chịu thật sâu rung động. Này nói nhiều, chúng ta vị tiểu đệ này đệ, thủ đoạn rõ ràng còn có thể kinh người như thế. Mặc dù không sử dụng thần thông, pháp tắc chi lực, chỉ bằng vào thân thể chi lực, cũng có thể chém giết dị thú. Thanh Lâm tiểu hữu, nguyên lai là một cái thể pháp song tu người. Trách không được hắn có thể cường đại như thế. Bốn ấn thánh vực thần hoàng thì có chín ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Thể pháp song tu cổ kim khó gặp, nhưng là một khi tiểu có sở thành, vốn có thực lực, tất nhiên là sở hữu tất cả người thường không thể với tới. Thanh Lâm hôm nay chỗ biểu hiện ra một trong cát, chứng minh lão phu lúc trước cùng hôm nay quyết định, đều không có sai. Như vậy một người tuổi còn trẻ, nên tại đối ngoại đại trong chiến đấu, đại phóng dị sắc, mà không phải chết tại chính mình người dưới đao. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô, Ngô Mộng còn có La Sơn Lão Tổ, đều là phát ra từ nội tâm chịu cảm thán. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy thế mà thay đổi. Thủ đoạn như vậy là được bọn hắn thấy, cũng phải vì chi cảm thấy không bằng. Bạch Đạo, Ngô Dịch Phàm đợi năm tên hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Tuy là không muốn, nhưng cũng là không phải không thừa nhận. Thanh Lâm tuy nhiên thực lực khả năng không bằng bọn hắn, nhưng là hắn chỗ nắm giữ mỗi một chủng thủ đoạn, thần thông, đều là giết địch lựa chọn tốt nhất. Tại Thanh Lâm thuộc hạ, chín ấn thánh vực thần hoàng tương đương hình người dị thú, hoàn toàn không có một tia sức hoàn thủ, đã bị hắn cho chém giết. Như thế chiến tích lại để cho người không là chi thuyết phục đều thì không được. Chứng kiến Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy, rời khỏi chiến trường lại không chịu rời đi, mà là hưu ở ngoại vi đang xem cuộc chiến hơn 10 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng, cũng là chịu bộc phát ra một hồi kích động kêu to. Ta biết ngay, ta tam cấp bản đồ thiên không có khả năng không cách nào ngăn cản trận này tai nạn. Hiện tại, Thanh Lâm đã lớn lên, hắn tất nhiên có thể giúp đỡ Ngô Mộng tiền bối cùng Bách Hoa Tiên Tử tiền bối giết sạch sở hữu tất cả dị loại. Trước kia, có lẽ chúng ta thật là hiểu lầm Thanh Lâm. Hôm nay, tam cấp bản đồ gặp đại nạn, hắn đã trở thành tuyệt đối chủ lực. Đây là chúng ta cũng không nghĩ tới. Năm đó Lăng Khư chi loạn, Thanh Lâm tựu từng là chủ lực. Hôm nay như trước như thế, Thanh Lâm, hắn gây nên một trong cát, lại để cho hắn trở thành tam cấp bản đồ thiên lớn nhất công thần. Hải triều đồng dạng tiếng hô, xôn xao, Thanh Lâm cường thế biểu hiện, lại để cho người tạm thời quên thống khổ cùng bi thương. Đều là đối với một trận chiến này, sinh ra mãnh liệt tín tâm. Kế tiếp, theo thời gian trôi qua, đại chiến cũng là chịu trở nên càng thêm thảm thiết. Đây là một hồi đang mang cuộc chiến sinh tử, tham chiến chín đại cao thủ, đều là đem hết toàn lực ra tay. Một trận chiến này, trọn vẹn rằng co 3 ngày, vừa rồi thời gian dần qua chuẩn bị kết thúc. Tam cấp bản đồ chi 9 đại cao thủ, Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng cũng là thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Ngô Dịch Phàm, Hoa Vân đợi năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng, đều riêng phần mình có hoặc nhẹ hoặc trọng tổn thương, nhưng lại có thể giữ được tánh mạng cũng đã không tệ. La Sơn lão tổ thực tế thảm, hắn một đầu cánh tay đã đoạn, lồng ngực cũng bị xuyên thủng rồi, máu tươi lưu toàn thân đều là, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Thanh Lâm cũng bị thương rồi, bất quá so về hắn giết chết cái kia chút ít dị loại mà nói, điểm ấy tổn thương căn bản không có ý nghĩa. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm dưới chân dị loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, xếp thành một tòa cao cao núi thây. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới tối thiểu cũng có 300 số lượng. Đây là một cái rất khó tưởng tượng số lượng chữ. 800 dị thú, Thanh Lâm một người tự chém giết 300. So với Ngô Mộng cùng Tô Tô, đều còn nhiều hơn ra một mảng lớn. Phải biết rằng hai vị mạnh nhất nội tình cũng mới riêng phần mình chém giết 200 tả hữu dị thú. La Sơn lão tổ, Ngô Dịch Phàm đợi 6 người thêm cùng một chỗ, cũng mới 100 tả hữu, một mình chém giết 300 dị thú. Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.